Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 214, không từ bỏ. MU lần nữa vượt ra khỏi điểm số 2 so với 1, MU dẫn trước, tại bão trong mưa, MU đám cầu thủ chúc mừng chính là điên cuồng như vậy. Bọn hắn đạp trên tung tóe lấy bọt nước sân bóng, bọt nước từ bên chân của bọn họ tung tóe ra. Phảng phất cũng tại cùng bọn hắn cùng nhau chúc mừng. Nhìn trên đài MU fan bóng đá cũng muốn hưng phấn đến phát cuồng. Bọn hắn lớn tiếng giống giận, cùng bên người tất cả mọi người lẫn nhau ôm. Thắng, chúng ta thắng chắc, trận mưa này quá kịp thời. Nước Đức người làm sao lại tại dạng này mưa chiến Trung Hòa MU đối kháng. MU thế nhưng là có Fellaini, Kramer, Hume, La Hoác. Trọng yếu nhất chính là có Lý Thanh Sơn, những này thân cao vượt qua 190cm người cao. Trước kia Premiership Stoke City có thiên không thành tên tuổi, mà bây giờ đã có báo nhỏ đem MU xưng là bầu trời chi liên. Mưa to mưa như chút nước, mặt đất đường chuyển ngắn phối hợp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hai chi đội bóng đều chỉ có thể đem cầu hướng không trung truyền thời điểm. Bayern kia cái gì cùng MU chống lại. Chúng ta thắng chắc. MU fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến cười to. Mưa to mưa như chút nước. Lý Thanh Sơn tóc như muốn bồn nước mưa cọ rửa hạ vẻn vẹn thiếp chùm đầu ra. Hắn dùng tay đem che khuất con mắt tóc đen hướng trên đầu một sợi. Sau đó giang hai cánh tay. Cười lớn nghênh đón hướng hắn xông tới các đội hữu. Thời tiết như vậy quá thích hợp hắn phát huy. Đường Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao thời điểm, hắn thấy được đối thủ sợ hãi. Boateng, Martinez, Alaba, Neuer, những này Bayern ngôi sao bóng đá nhóm. Đường Lý Thanh Sơn hoàn thành đánh đầu công cánh cửa về sau. Tựa hồ cũng bị cái này mưa như chút nước mưa to dọa sợ. Chúng ta thắng chắc, MU đám cầu thủ lẫn nhau động viên. Mưa to mưa như chút nước. Ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch trên đỉnh nhựa plastic tấm tre bị mưa như chút nước mưa to sung kích đến lốp bốp rung động. Ancelotti cùng trợ thủ của hắn nhóm cũng không có cố kỵ đến cái này mưa như chút nước mưa to. Bọn hắn vọt tới bên sân, lẫn nhau ôm. Ancelotti màu nâu Âu phục đã sớm bị mưa to thẩm thấu. Người Ý khó được cuồng dã một thanh. Hắn đem Âu phục áo khoác cởi ra, hướng sau lưng quăng ra. Chúng ta thắng chắc. MU đám huấn luyện viên lộ ra hưng phấn. Cùng lúc đó, tại Bayern Munich phía bên kia, vô luận là Bayern Munich fan bóng đá, vẫn là bọn hắn cầu thủ, giờ phút này đều tại dùng có chút yêu thương mà vừa bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem cái này rơi li li. Nước mưa, mưa to mưa như chút nước. Mưa như chút nước tại Guardiola không có tóc trên đầu. Nước mưa thuận đỉnh đầu của hắn chảy xuống, chảy qua ánh mắt của hắn, chảy qua mũi của hắn, lưu qua miệng của hắn, cùng hắn áo sơ mi màu trắng cùng màu đen cà vạt, hết thảy trước mắt phảng phất đều bị Guardiola che giấu hết. Hắn đứng lặng tại Meazza sân bóng dưới ánh đèn, phảng phất một tòa pho tượng. MU fan bóng đá reo hò, MU cầu thủ chúc mừng, mưa to đập nện lấy đại địa oanh minh. Những này đều tựa hồ đối Guardiola không có ảnh hưởng chút nào. Guardiola lần đầu đối với mình bóng đá triết học sinh ra hoài nghi. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn một nháy mắt mà thôi. Hắn rất nhanh liền kiên định tới. Coi như trận đấu này thua mất, đó cũng là không phải chiến chi tội. Chỉ là, chúng ta thật phải thua sao? Mưa to mưa như chút nước. Mưa như chút nước tại thất lạc Bayern Munich cầu thủ trên đỉnh đầu. Còn nằm trên mặt đất duy trì dập tắt lửa tư thế Neuer. Quỳ trên mặt đất Boateng. Tranh đỉnh thất bại đứng lặng ở đây bên trên Martinez. Thống khổ ôm đầu Xabi Alonso. Hết thảy, phảng phất đều bị thời gian cho đọng lại. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Không trung giọt mưa tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Để Bayern Munich đám cầu thủ một lần tuyệt vọng. Chúng ta thật phải thua sao? Chúng ta thật phải thua sao? Nước Đức sướng ngôn viên hỏi một câu nói như vậy. Lúc này ở Munich, phố lớn ngõ nhỏ cùng fan hâm mộ bóng đá tụ tập quán bar. Tại các nơi trên thế giới trước máy truyền hình Bayern fan hâm mộ bóng đá. Giờ phút này đều là một mảnh trầm mặc, cứ việc không có người trả lời. Nhưng là tất cả mọi người biết, Bayern Munich không có biện pháp gì. Bayern Munich xác thực không có biện pháp gì sao? Lam đứng tại trên trận. Hắn cả sửa lại một chút bọc tại màu trắng sân khách quần áo chơi bóng bên trên màu đỏ đội trưởng. Phù hiệu tay áo. Sau đó đi hướng Neuer. Hắn đem Neuer từ dưới đất kéo lên. Tranh tài còn không có kết thúc. Huynh đệ. Hắn ôm cái này Neuer. Vỗ phía sau lưng của hắn nói. Ngay sau đó hắn lại đi hướng Boateng. Tranh tài còn không có kết thúc. Huynh đệ. Bayern Munich đội trưởng cứ như vậy từng cái ôm tất cả Bayern cầu thủ. Cái này thân cao chỉ có 170cm Bayern Munich đội trưởng. Là trên trận tất cả cầu thủ bên trong thân cao lùn nhất một cái. Nhưng là giờ phút này, vị đội trưởng này lại là mạnh như vậy. Máy quay phim ống kính rất nhanh chú ý tới Lam động tác. Lam đứng dậy, hắn ôm hắn cầu thủ. Hắn mỗi một cầu thủ. Đây là đội trưởng chức trách. Nước Đức sướng ngôn viên hô to. Trước máy truyền hình Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng hoan hô lên. Đúng vậy a, tranh tài còn không có kết thúc. Chúng ta tại sao muốn từ bỏ đâu? Tuyệt đối không thể từ bỏ. Cố lên a, Bayern Munich. Guardiola cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy a, tranh tài còn không có kết thúc. Mình thân là huấn luyện viên trưởng làm sao lại muốn so đám cầu thủ trước từ bỏ đâu. Đây chính là một trận Champions League trận chung kết a. Guardiola lập tức tiến vào trạng thái làm việc bên trong. Hắn lập tức đem ghế dự bị bên trên dự bị hậu vệ trung tâm Benatia gọi đi qua. Benatia thân cao 191cm. Hiện ở thời điểm này, đương nhiên là đem thân cao thể trắng hậu vệ trung tâm cử đi trận thời điểm. Benatia thậm chí cũng không kịp đầy đủ làm nóng người. Hắn thay đổi chính là Müller. Müller cũng biết lúc này đội bóng cần chính là cái gì. Đối với Guardiola thay đổi nhất danh hậu vệ trung tâm, Müller cũng không có ý kiến gì. Hiện ở thời điểm này, Bayern Munich cần chính là đoàn kết nhất trí. Benatia ra sân về sau, sẽ cùng Boateng, Martinez hợp thành ba hậu vệ trung tâm. Chỉ bất quá Martinez cùng Benatia hai người cùng đi chiếu cố Lý Thanh Sơn một người mà thôi. Guardiola đã quyết định chú ý. Đối phương nhất định sẽ đánh Lý Thanh Sơn điểm này. Cho nên đối với Lý Thanh Sơn, Guardiola cũng không tiếc dùng hai tên cầu thủ chuyên môn đi chằm chằm phòng. Mưa to vẫn tại tiếp tục. Nhìn trên đài Bayern fan hâm mộ bóng đá thấy được đội bóng cử động. Cũng nhìn thấy đội bóng không hề từ bỏ đấu trí. Trước đây còn đang trầm mặc fan hâm mộ bóng đá bắt đầu hát vang. Nam bộ chi tinh giai điệu vang vọng Meazza sân bóng. Munich cái nào chi đội bóng thế giới nghe tiếng. Ai là cả nước ghi chép bảo trì người. Ai tại trăm năm Bundesliga trong lịch sử tung hoành ngang dọc. Bayern phương Nam chi tinh người vĩnh viễn không nói bại vô luận là nghịch cảnh vẫn là thiên đường. Chúng ta vĩnh viễn cùng người chung vận mệnh FC Bayern Germany vương giả Bayern ta cả đời tình cảm. Chân thành đây chính là Bayern vĩnh viễn là Bayern cái nào sân thể dục vé vào cửa mỗi lần bán sạch. Cái nào chi đội bóng để đối thủ có tật giật mình. League Cup thi đấu Champions League ai có thể so Bayern thắng được càng xinh đẹp. Đây chính là sinh hoạt đây chính là yêu nơi này có mộng tưởng và hoan ca Bayern Germany vương giả. Vĩnh viễn vương giả, MU đám cầu thủ lẫn nhau đối mặt, xem ra đối thủ của chúng ta nhưng không hề từ bỏ. Chúng ta cũng tuyệt không thể buông lỏng. Cố lên, MU cầu thủ cũng lẫn nhau cổ vũ, một lần nữa đi vào sân bóng. Đây là thuộc về bọn hắn chiến trường. Quyết không từ bỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.